mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 926, đóa hoa này quá trân quý. Góc truyện audio.com. Trong nhà An Nhiên hiện tại quá rộn ràng nhốn nháo. Triệu Như cũng đứng ở trong đó. Nàng mặc một chiếc áo blouse trắng, tay cầm một cây kẹo đủ màu sắc. Nói với An Nhiên, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Đóa hoa này đến tột cùng nó có phá hỏng kháng thể của nhân loại hay không? Hay có tác dụng nào khác trước tiên phải chờ chúng ta nghiên cứu đã. Người quyết định đi. Đúng vậy, An Nhiên. Ta thấy đây là lời đồn đãi được chế tạo ra bởi một vài người mang ý xấu mà. Thôi, Bàn Tử ở bên cạnh thở phì phì chỉ vào phía cửa bắc, tiếp tục cả giận nói. Phức tạp a, nhân tính. Quá phức tạp a, thật nhiều người không muốn bách hoa thành tốt đẹp. Sợ chúng ta an toàn phát triển, tiến lên, ta thật không rõ. Những người này làm thế nào có thể tới loại thời điểm sống chết như thế? Này còn xé bức, mọi người không thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn như thế này sao? Ngọn nguồn của lời đồn đãi làm sao truyền ra được? Mọi người cũng không nói rõ. Dù sao không được an bình, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta là được. Triệu Như lắc đầu, giơ giơ cây kẹo về phía Oa Oa. Dụ dỗ nói, đóa hoa này quá trân quý, dì cũng không dám ngắt lấy. Dì lấy cây kẹo này đổi đổi với đóa hoa trong tay con được không? Không muốn, Oa Oa cự tuyệt Triệu Như. Thân là mỹ nữ, nàng sẽ không bị một cây kẹo thu mua a a, Oa Oa. Ý chí của con thật kiên cường nha. Triệu Như lại lấy ra một cây kẹo nữa. Một cây không được, vậy hai cây thì sao? Lập tức Oa Oa gật đầu đồng ý. Dùng hai cây kẹo que đổi đi bông hoa màu hồng nhạt với giá trị liên thành trong tay nàng. Sau đó nàng được chiến luyện ôm vào lồng ngực, hai tay mỗi tay cầm một cây kẹo que. Khuôn mặt khá đắc ý, phảng phất như vừa làm một cái giao dịch cực kỳ tốt. Đồng dạng Triệu Như vừa đạt thành một giao dịch cực tốt kia. Nhanh chóng nâng bông phấn hoa vừa được hái xuống, Triệu Hóa Lương Tử Ngộ cùng một đám chuyên gia chạy về phòng thí nghiệm của xưởng dược. Hạng mục nghiên cứu này mang tính trọng đại, làm không tốt một cái, bách hoa thành có thể từ chúa cứu thế trở thành ma quỷ diệt thế hại người. Cho nên dùng khuynh tẫn tất cả lực lượng của bách hoa thành để nghiên cứu. Vì thế rất nhiều chuyên gia từ nhiều ngành nghề tuy không liên quan gì tới dược lý hay y học cũng tự phát chạy vào xưởng dược, tận tâm tận lực nghiên cứu đóa phấn hoa kia. Rất nhanh, tới ngày hôm sau, Triệu Như sai phái Bàn Tử tới nhà tìm An Nhiên, để nàng đi tới phòng thí nghiệm một chuyến. Triệu Như phải cho An Nhiên trông thấy một phát hiện thần kỳ. An Nhiên đi qua, phía sau có rất nhiều cư dân của Bách Hoa Thành chú ý chặt chẽ tới việc này. Mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận, náo nhiệt giống như họp chợ. Chê y bàn thí nghiệm, Triệu Như để An Nhiên ngồi trước kính hiển vi, rồi ý bảo nàng nhìn vào chiếc kính. Triệu Như, đến tột cùng ngươi muốn ta nhìn cái gì a? Ta chỉ nhìn thấy một đống thứ gì đó đen đen, tử khí trầm trầm. Đó là virus tận thế chúng ta lấy được, Triệu Như nói, rồi tìm đóa phấn hoa đặt chê y mặt bàn. Đóa phấn hoa kia bị ngắt từ hôm qua, trải qua một đêm giờ đã có chút tử khí trầm trầm. Cánh hoa bị bứt xuống không ít, hiện giờ chỉ còn lại trụi lùi vài cánh hoa, treo ở bên cạnh nhụy hoa đã bị xẻo gần hết. Người tiếp tục nhìn kính hiển vi đi, Triệu Như chỉ vào khay nuôi cấy, bảo An Nhiên tiếp tục nhìn. Nàng đem đóa phấn hoa còn thoi thóp thở kia đặt vào bên trái của khay nuôi cấy. Đống màu đen đen kia liền chạy sang bên phải. Sau đó, Triệu Như lại đổi phấn hoa sang bên phải. Đống màu đen kia lại chạy sang bên trái. Cái này chứng minh điều gì? An Nhiên nhìn chằm chằm vào kính hiển vi hỏi Triệu Như. Vì sao ta lại cảm thấy virus tận thế này dường như đang trốn tránh phấn hoa a, thủ hạ của ngươi không có nhược binh a. Chứng minh đóa phấn hoa này thực sự là nhân tố ức chế virus tận thế. Mùi hương của nó có thể ức chế sự sinh sôi nảy nở của virus. Bỏ qua những khái niệm học thuật, Triệu Như đơn giản giải thích cho An Nhiên. Nàng thu lại đóa hoa màu hồng nhạt, giao cho An Nhiên vẫn còn đang ngơ ngác. Bị chúng ta dùng làm công cụ nghiên cứu như vậy, đối với nó thực sự rất đáng tiếc. Người nghĩ biện pháp trồng nó lại một lần nữa đi. Loại hoa này xác thật là giá trị liên thành. Hoa tâm của nó đã bị xẻo rồi. An Nhiên cầm đóa phấn hoa thở thoi thóp trong tay. Cúi đầu, nhìn lỗ trống nơi hoa tâm. Trong lòng, nàng không biết đang có tự vị gì. Nàng lại hỏi, vậy rốt cuộc nó có thể phá hỏng kháng thể của nhân loại hay không? Chúng ta còn cần hoa tâm để tiếp tục làm thí nghiệm. Kháng thể quá mức phức tạp, một chốc ta cũng không thể giải thích rõ được. Căn cứ vào trình độ y học hiện tại của chúng ta, có khả năng phân tích là virus có thể Kaiota Sietic tới kháng thể của con người, cùng với mùi hoa của phấn hoa có thể ức chế virus là hai hướng nghiên cứu khác nhau. Quá chuyên nghiệp, ngươi nghe cũng không hiểu mà ta giải thích cũng phiền toái. Triệu Như ngáp một cái. Cả đêm nàng đều tập trung tinh thần nghiên cứu. Rõ ràng có chút mệt mỏi. Nàng ngồi bên người An Nhiên, nhiệt tình thực lòng nói với An Nhiên. Có đôi khi, thoạt nhìn là thứ vô hại nhất, là nó đang dùng bề ngoài báo cho mọi người. Nó vô hại. An Nhiên, thủ hạ của ngươi không có nhược binh. Từ nay về sau, ngươi càng không thể chết được. Hảo, hảo mà bảo hộ chính mình đi. Con đường sau này của chúng ta còn rất dài rất dài. Nhìn đám phấn hoa không sợ ác bá oa oa mỗi ngày bị dập nát vô số đóa vẫn muốn chen chúc ở bên người. An Nhiên thì có thể biết. Nhất định An Nhiên có gì đó làm phấn hoa cực thích. Nguyện ý thân cận. Cho nên An Nhiên làm sao có thể chết được. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Rất nhanh. Một truyền mười, mười truyền trăm. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều biết, phấn hoa mới là nhân tố ức chế virus tận thế. Trần Tuyết Cửu chưa nói sai. Hắn nói chính xác, mọi người bắt đầu lan truyền. Trần Tuyết Cửu đi chê y con đường cái. Lưng cùng eo thẳng đứng bước. Trần Phi Dương, rào rạt đắc ý tiếp nhận những ánh mắt sùng bái của người đi đường. Người vì danh, lợi, giờ khắc này, hắn cực kỳ thỏa mãn hư vinh. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều đã biết. Tất nhiên là giấy không thể gói được lừa. Chỉ qua vài giờ, phấn hoa có công hiệu ức chế virus tận thế đã lan truyền hết ra ngoài. Kết quả nghiên cứu bị truyền ra, Bách Hoa Thành còn chưa có phản ứng gì. Liên minh các căn cứ đã đưa thư hàng tới, nói nguyện ý dùng hết thảy mọi thứ đổi lấy cây giống của phấn hoa. Lúc này người của Bách Hoa Thành vênh váo tự đắc. Ở trận địa mặt Bắc, Lạc Phi Phàm nhìn cờ hàng treo ở phía đối diện, còn có thư xin hàng của đối phương kia. Hắn chào phúng đối phương một hồi, lúc sau mới chậm gì gì đem thư hàng đưa về Bách Hoa Thành. Sắc trời đã về khuya, bông tuyết giống như lông ngỗng rơi từ chê y không trung xuống. Đáp xuống lều trại quân dụng được may bằng da lông của động vật biến dị. Nồi hơi phát điện phát ra những tiếng lép bép. Người chê y trận địa đều vui mừng. Mấy ngày trước bởi vì để sổng trần chiều cung mà mọi người khẩn trương, tại thời khắc này đã hoàn toàn thả lòng. Là phấn hoa thì quá tốt. Chỉ cần có An Nhiên ở thì phấn hoa liền ở. Người Bách Hoa Thành cứ việc kê cao gối ngủ là được. Trái với bên ngoài rất náo nhiệt, bên trong lều, Lạc Phi Phàm đang đứng trước tấm bản đồ mini, nhàn, nhã đi dạo, còn mấy sứ giả của liên minh các căn thứ thì lại bất an nôn nóng chờ đợi. Cách chương.